Chương 1. Tuổi học trò nhiều cái tò mò, cũng chính cái tò mò ấy khiến tôi phải không biết làm gì về sau. Hồi lớp 12 tôi là một chàng trai hay cười, mặt mũi chẳng được sáng sủa nhưng sống cực kỳ tốt, hay được lòng mấy bạn nữ. Tôi thì ngồi bàn đầu nhưng lại phải bị chuyển chỗ về phía sau. Xung quanh tôi toàn bạn gái phát triển toàn diện, mông má nảy nở nhìn không thể nào kiềm chế được. Càng như vậy tôi càng thích, cũng như đúng cái bản tính dâm dê của tôi. Ngồi phía trên là bạn Mai Linh, thì cô có một mái tóc dài óng mượt, người ngợm cũng to tròn không kém cạnh. Vốn đã không học hành ra gì rồi lại càng có những thứ ngon nghề mời chào tôi. Chả là tiết học ngoại ngữ hôm ấy đang chăm chú nghe giảng, bỗng ánh mắt tôi va phải bờ mông căng tròn đầy đặn của Linh mà chẳng thể nào kìm lại nổi. Tâm trí rối bời loạn lạc, tôi vội giả vờ quay đi hướng khác không biết gì. Sau buổi học, trí óc tôi vẫn mơ màng về đôi mông ngon của bạn Linh ấy. Buổi trưa vừa về nhà tôi đã vội lao vào nhà vệ sinh để thủ dâm. Ngồi bệt trên cái bồn cầu nhẹ nhàng tụt chiếc quần xịp ra, từ từ mân mê chim của tôi sau vài giây sờ soạng cặp đã cứng lên khá to, trước tôi đo được là 16 cm, vì dòng họ tôi toàn những cái dương vật khổng lồ, ai mà nhìn khéo không chịu nổi. Nếu mà bạn gái dâm nào đọc được những gì tôi viết có thể bình luận dưới bài viết này để lại thông tin cá nhân, tôi sẽ chủ động liên hệ làm quen, vì có thể hai ta sẽ có ngày được giao hợp thì sao. Thì cũng quay trở lại vấn đề chính. Tay tôi cầm thêm tờ giấy bắt đầu nhắm mắt lại bình tĩnh nghĩ tới hai bờ mông tròn căng như quả bưởi da xanh, chậm rãi đưa tay sụp cu hết cỡ, đầu óc chỉ nghĩ về mông Linh. Khoảng tầm 5-7 phút tôi bắt đầu xuất bắn lên cả tường, vội vàng dọn dẹp sạch sẽ rồi quay trở lại ăn cơm chiều học. Tưởng chừng như vậy là kết thúc, theo thời gian cũng đến ngày thi tốt nghiệp, trước đó 2 ngày cả lớp có tổ chức ăn lẩu dê ở nhà thầy giáo chủ nhiệm. Đúng 9 giờ thứ bảy hôm đó, qua phân công mua rau thịt củ quả gom góp đã được một bữa lẩu thịnh soạn, có đầy đủ 43 học sinh, cả gia đình thầy giáo nữa là 47. Bia rượu rót tứ tung, cả lớp hăng say mỗi người vài cốc, riêng tôi không uống được rượu bia chỉ làm hớp. Nghĩ lại quãng đời học sinh trôi qua nhanh quá, mới ngày nào còn học mầm non nay đã trưởng thành chuẩn bị bước sang một kỷ nguyên mới, thử thách của cuộc đời. Trong đám học sinh ai cũng quyết tâm cho kỳ thi quan trọng nhất của đời mình. Sau một lúc lâu ăn uống ai cũng say nhèm. Có mấy bạn gái bụng dạ yếu nôn mửa phải dìu tạm vào phòng con thầy để nghỉ tạm, ai đủ khả năng thì về cẩn thận, thời điểm đó cũng tối. Tôi vẫn tỉnh táo đang ngồi ăn miếng lê thì cảm thấy hơi đau bụng, tôi vội hỏi thầy. Thầy ơi, nhà vệ sinh ở đằng nào thế ạ? Em đi thẳng qua phòng con thầy rồi rẽ trái. Thầy chủ nhiệm vừa nói vừa cười. Vâng ạ thưa thầy, tôi đáp lại giọng lễ phép xong mau chóng chuồn ngay. Cũng đúng lúc tôi đi qua phòng con thầy cánh cửa vẫn hé, thấy vậy thì tôi vội ngó qua khe cửa thấy Mai Linh đang nằm vẻ gợi cảm. Chiếc cúc áo rơi bật để lộ ra dây áo ngực màu đen sẫm trong làn áo trắng che khuất. Niềm dâm dục lại dội lên, tôi không kìm được ngó nghiêng dọc ngang không có ai, lẻn vội vào trong và chốt cửa lại, như yên tâm tôi còn chắn ngang cái ghế giữa cửa. Ánh mắt tôi cười bí hiểm, nghĩ thầm trong đầu. Linh à! Bấy lâu nay tao ao ước thân thể của mày muốn lắm, không được nay có cơ hội tao sẽ thịt mày để thỏa nguyện vọng của tao. Ha ha, nghĩ rồi tôi cởi phăng quần áo chỉ để lại quần xịp Doraemon sặc sỡ, tôi quệt con cặc vào đùi của Linh, thật nhạy cảm, vừa động thằng bé nhỏ đã đòi trào cờ, thế thì bao nhiêu cô gái sẽ sợ đây. Tôi cởi chiếc cúc áo hẳn ra để lộ ra chiếc áo con màu đen đậm, không thể chờ nổi chiếc áo ngực ngay lập tức căng luôn. Trước đôi mắt này là hai quả ổi hồng tròn căng mịn. Dần dà bàn tay tôi mân mê đầu vú xong bóp vú. Thật sự thích thật, cho ông nào sờ khéo ra luôn rồi. Nó căng lắm, bắt đầu tôi liếm nhẹ đầu ti. Theo phản ứng Mai Linh ưỡn người. Càng ngày tôi càng bú liếm điêu luyện, làm cô sướng trong giấc ngủ luôn. Chiếc quần jean được tháo tiếp theo để hở ra chiếc quần slip màu hồng quyến rũ. Thích thật sự chỉ muốn địt luôn. Từ từ hãng cười tôi hôn bờ môi hằng ao ước của Linh đã lâu khi chạm nhau thật mềm mại ấm áp hơi thở của hoa hồng. Tôi cởi quần xịp ra để lộ ra con cặc dài gân guốc to, tôi vạch mồm Mai Linh ra để đút vào mồm. Chao ôi, cảm giác sướng tận 9 tầng mây đang hiện về tê cả chim. Sau khi cho Linh mút cặc chán, tôi di chuyển xuống phía lồn của cô. Chiếc quần nhỏ được bắt ra để lộ ra bướm hồng hào, nhưng mỗi tội lông hơi rậm. Tôi đưa lưỡi vào liếm, cảm thấy một mùi thơm lừng của dung dịch vệ sinh. Không dám mạo hiểm, tôi phải đưa tay móc lồn của Mai Linh. Đây là lần đầu của cô vẫn còn trinh, việc chọc tay đồng nghĩa cô mất zin, và mất zin là dễ đụ kẻo bị bó chặt. Vừa đưa vào tí đốt tay đã chật và không thể cho vào được nữa, có vật gì cản, tôi vội lấy đà đẩy mạnh thì có tiếng kêu rách nhỏ. Hai ngón tay tôi bỗng được thông thoáng móc sâu vào âm đạo cô. Khi móc đã ướt nhẹp, tôi bắt đầu kéo Linh lên chơi kiểu doggy, nghe bảo chơi kiểu này đau lồn lắm hả? Con chim của tôi quệt nhẹ ở cửa mình xong đút cặc vào lồn, từ từ tôi để im và bắt đầu được nghĩ. Từ khi học 12 tôi đã có ý định đổi trụy rồi, giờ này được địt con Mai Linh là một niềm vinh dự. Sau khi nghĩ xong tôi bắt đầu dập từ từ. Nghe đâu đó ở mồm Linh kêu tiếng ó. Lần đầu tiên được địt nhau cảm giác thịt chạm thịt sướng như lên trời. Vừa nhấp tôi vừa nói Mai Linh ơi em giữ trinh tiết đi, sau này lấy chồng thì hãy nhớ anh là người địt em mất trinh nhé. Anh sẽ làm em có bầu. Ha ha ha, ó ó ó, sướng quá không thể chịu nổi, chim với bướm đã hòa vào cùng một bản nên tôi càng dập mạnh hết cỡ khiến lồn Mai Linh ứa nhiều nước quá. Sau khoảng gần 15 phút tôi không chịu nổi nữa đành phải xuất. Con gái ít lên đỉnh xuất sớm, nếu mà 4-5 thằng địt may ra mới xuất tinh được. Sau khi địt Mai Linh xong thỏa mãn ước vọng tôi cảm thấy thích. Địt nhau ai cho thì thật là sướng. Vội vàng tôi luồn ra phòng vệ sinh rửa tinh trùng, rồi vào lúc này mọi người đã về hết, tôi cũng xin phép thầy giáo nghỉ luôn. Kể từ ngày đó tôi không biết Mai Linh sống ra sao, liệu có mang thai không hiện tại tôi vẫn chưa rõ. Điều may mắn với tôi là chưa phải bị bóc lịch. Hết.